Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Trấn Nhiếp Tứ Phương. Từ Niên tay cầm lợi kiếm, giờ phút này hắn cảm giác được tự mình trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Theo giết chóc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, luồng sát khí này lôi cuốn lấy bốn phía linh khí không ngừng tràn vào hắn tứ chi hài cốt. Theo cỗ này sát khí cùng linh khí tràn vào, hắn tu vi cũng tại từng giờ từng phút tăng cường. Vô luận là linh tu, vẫn là thể tu đều đã đạt tới đế cấp đỉnh phong. Lại xuống một bước, chính là trực tiếp đột phá tử phủ chi cảnh. Đương nhiên tử phủ cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Trong thời gian này cần đại lượng linh khí tích lũy, mà Từ Niên đan hải chủng thanh liên, muốn đột phá tử phủ càng thêm khó khăn. Bất quá một khi đột phá tử phủ, hắn đan hải chủng thanh liên cũng đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến lúc đó Từ Niên thực lực tuyệt đối sẽ cường hãn hơn. Đối với Từ Niên tới nói, căn bản không tồn tại vô thượng chiến đế chi cảnh, bởi vì hắn thế nhưng là thân phụ long mạch người, có khí vận gia thân, tự nhiên có thể xông phá thiên địa này gông cùm, đạt tới chân chính tử phủ chi cảnh. Thông qua vừa rồi Tam Thiên Trảm Thần Quyết hấp thu, Từ Niên chiến lực cũng đã đạt tới ngụy hợp đạo cấp bậc vô thượng chiến đế cấp độ. Khoảng cách ngụy thiên tượng cấp bậc vô thượng chiến đế, cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Sa Hoàng, đây chính là ngươi trăm vạn yêu tộc đại quân. Ta xem cũng bất quá như thế sao? Từ Niên trào phúng nhìn phía xa Sa Hoàng cười nói. Sa Hoàng đôi mắt âm trầm vô cùng. Thiếu niên trước mắt này thế mà quỷ dị đến loại trình độ này. Trăm vạn đại quân cùng tiến lên, thế mà đều không thể làm gì được hắn. Ngược lại hắn trăm vạn đại quân hao tổn 10 vạn, đổi lại là hắn, cũng vô pháp làm được điểm này. Hừ, Từ Niên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vừa rồi bất quá là ta trăm vạn đại quân thực lực một góc của băng sơn. Tiếp xuống ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Sa tộc đại quân chân chính lợi hại. Tất cả hải yêu nghe lệnh, bày trận. Sa Hoàng lúc này hừ lạnh, lập tức hướng về phía yêu tộc đại quân quát lớn. Theo Sa Hoàng ra lệnh một tiếng, kia trước đó bị Từ Niên giết quân lính tan rã Sa tộc hải yêu nhao nhao du động. Yêu vương phía dưới hải yêu toàn bộ lui khỏi vị trí ngoại tuyến, đem bốn phía vây quanh. Yêu vương cấp bậc, yêu thánh cấp bậc, cùng yêu đế cấp bậc hải yêu tổng cộng chia làm ba hàng, như là kim tự tháp sắp xếp. Tất cả hải yêu chỉnh chỉnh tề tề, động tác đều nhịp, nhìn từ đằng xa, liền như là từng cái chỉnh chỉnh tề tề điểm đen. Nhưng là trên người bọn họ khí thế lại là phá lệ cường hãn. Yêu vương, yêu thánh, yêu đế tam đại đẳng cấp đội ngũ, phân biệt ngưng tụ thành ba cỗ khí thế cường hãn, hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Ba cỗ khí thế điệp ra, dù là Từ Niên vừa mới ngưng tụ sát khí, đều có chút dao động. Huyền Hồng cũng là sắc mặt ngưng trọng, ra sức ngăn cản cỗ này khí thế đáng sợ. Về phần Liệt Thiên Tức thì bị cỗ khí thế này chấn nhiếp gặp cả người đến, hai chân như nhũn ra, kém chút liền té quỵ dưới đất. Thật cường hãn khí thế. Cái này cùng vừa rồi một mình vì chiến Sa tộc đại quân hoàn toàn là hai cấp bậc. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, một mình vì chiến Sa tộc đại quân cũng không đáng sợ. Có được liên tục không ngừng lực lượng Từ Niên, có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nhưng là ngưng tụ cùng một chỗ hải yêu đại quân, đây mới thực sự là kinh khủng. Theo lý mà nói, Từ Niên hẳn là tại bọn hắn bày trận trước đó, đem bọn hắn giết quân lính tan rã, tuyệt đối không cho bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ cơ hội. Nhưng là Từ Niên nhưng không có làm như thế. Hắn rất muốn nhìn một chút, nhóm này hợp lại cùng nhau Sa tộc đại quân đến cùng là khủng bố cỡ nào. Yêu vương, dự bị, một cái Sa tộc chiếu tướng đi tới, nghiêm nghị quát, theo thanh âm hắn vang lên. Kia gần như 30 vạn yêu vương tại thời khắc này toàn bộ thống nhất động tác. Nhao nhao nắm chặt trong tay chiến đao. Động tác đều nhịp, khí thế hào hùng. Xong, cái này phiền phức lớn. 30 vạn yêu vương hợp kích, lại có mấy cái vô thượng chiến đế có thể chống đỡ được. Huyền Hồng nhịn không được nói. Đối mặt 30 vạn yêu vương hợp kích, chính là danh xưng phòng ngự vô địch Huyền Vũ Minh Quy cũng không dám nói mình có thể ngăn lại. Một bên Liệt Thiên mặc dù không có nói chuyện, bất quá nhãn thần cũng đã nói rõ hết thảy. Rất hiển nhiên hắn cùng bên cạnh vị trung niên nam tử này ý nghĩ đồng dạng. Chính là Ngụy Thiên Tượng cấp bậc vô thượng chiến đế cũng không nhất định có thể ngăn lại cái này. 30 vạn yêu vương một kích, thiếu niên trước mắt này, chỉ sợ cũng thật sự dừng ở đây. Nhưng mà Từ Niên lại là tay cầm tiên kiếm, nhìn về phía trước đã dự bị yêu vương đại quân, trong mắt chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo một cỗ điên cuồng. Muốn chết, Sa Hoàng lại là cười lạnh, ánh mắt trào phúng, cái này Từ Niên thế mà còn vọng tưởng ngăn cản cái này 30 vạn yêu vương hợp kích. Đơn giản chính là tại si tâm vọng tưởng, thế là hắn lúc này nhường bên cạnh tên tướng quân kia hạ lệnh. Xuất kích, theo tên tướng quân kia ra lệnh một tiếng, kia 30 vạn yêu vương đại quân đồng thời vung ra một đao. Trong nháy mắt 30 vạn đao mang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái trọn vẹn ngàn trượng to lớn đao mang. Đao mang hoành không mà đến, nước biển trực tiếp bị cắt mở, phía trên lộ ra khí tức vô cùng kinh khủng. 30 vạn yêu vương hợp kích chỗ ngưng tụ mà thành một đao, uy lực có thể nghĩ. Nơi xa Huyền Hồng cùng Liệt Thiên đều là một trận tê cả da đầu. Một đao kia xuống tới, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại ngay cả. Thậm chí toàn bộ Ma Phong động đều đem triệt để bị san thành bình địa. Nhưng mà Từ Niên lại là cầm trong tay trường kiếm, không có chút nào muốn lùi bước dấu hiệu. Nhìn xem kia bổ tới kinh khủng đao mang, trong mắt của hắn hiện lên một tia cười khẽ. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, một cái khổng lồ giống như núi nhỏ cự thú trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Kia to lớn mà tinh hồng con mắt, cho người ta một loại băng lãnh khát máu cảm giác. Cái này cự thú vừa xuất hiện, liền trực tiếp duỗi ra một cái lợi chảo, hung hăng hướng về kia to lớn đao mang vỗ tới. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, cự thú lợi chảo cùng đao mang đối cứng cùng một chỗ, phát ra kinh khủng chấn động âm thanh. Đám người trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này cự thú trên thân lân giáp chỉ là vỡ ra, thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng không có làm bị thương căn bản. Đồng thời vết thương này thế mà còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngay tại khép lại. Cái này sao có thể? Bốn phía hải yêu nhao nhao kinh ngạc nói. Sa Hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm. Yêu thú này xuất hiện, nhường hắn có loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Từ Niên thì là cười khẽ. Bây giờ bất tử thôn thiên thú phân thân tu vi cũng đã đạt tới cửu tinh yêu đế đỉnh phong. Nếu bàn về chiến lược, không có chút nào thua ở Ngụy Thiên Tượng cảnh yêu thú. Thậm chí tăng thêm hắn biến thái phòng ngự, rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì? Từ Niên dám để cho bất tử thôn thiên thú đối cứng cái này yêu vương đại quân hợp kích nguyên nhân. Yêu thánh đại quân, công kích, nhưng mà Sa Hoàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp hướng về phía một bên yêu thánh đại quân, ra lệnh. Kia 10 vạn yêu thánh lập tức điều động trong cơ thể mình linh khí, trực tiếp bổ ra một đao, đao mang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành to lớn đao mang hướng về Từ Niên bổ tới. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, một bên bất tử thôn thiên thú trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Ông, một cỗ không gian ba động truyền đến, sau lưng cánh chim chớp, một đạo vô hình cự đại không gian chi nhận, trong nháy mắt lướt đi, hướng về kia to lớn đao mang oanh kích mà đi. Hết chương.